Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, Ngô Phụ. Trên xe, Ngô Địch cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc xông lái xe thúc giục nói, nhanh lên khai, 20 phút bên trong nhất định phải vào Phụng Bắc, khu bên ngoài, Lâm Đồng cỏ chăn nuôi giao chiến địa điểm xung quanh, Tề Lân dẫn người đúng chỗ về sau. Bản năng liền dùng đánh Long Thành, đánh Nam Quan khẩu phương thức, muốn nương tựa theo bên mình nhân mã tổng hợp tố chất, hướng đối phương chủ yếu điểm hỏa lực khởi xướng phản công kích, đem bọn hắn đẩy ra giao chiến địa điểm. Nhưng lần này, Tề Lân ăn thiệt thòi lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hơn 1000 người nhào tới, gặp phải lại là phi thường chính quy quân sự rảo sát. Không quản là đối phương công kích độ cứng, cùng nhân viên tố chất, cùng vũ khí trang bị, đều một điểm không thể so chính quy bộ đội kém. Tề Lân dẫn người xông lên đi lên, thấy đối phương không có bối rối chút nào, mà là nháy mắt đổi công làm thủ. Ngắn ngủi 5-6 phút liền ở tại chỗ xây dựng phòng thủ trận địa. Đồng thời có thứ tự hướng 4 phía khuếch tán, chờ đợi chi viện lúc. Hắn liền rõ ràng nhóm người này theo Long Thành một trận chiến, theo Nam Quan khẩu một trận chiến đối băng hoàn toàn là hai cái lượng cấp. Chính đẳng có tiền A, bị buộc rơi vào đường cùng. Cử khu 9 lực lượng làm ra như thế một cái tự vệ quân. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng không phải giá áo túi cơm A. Tề Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn người cấp tốc lột xuống. Đối nói kênh bên trong, một trận tư tư lạp lạp thanh âm nổi lên. Trần Tuấn thủ hạ một tên sĩ quan, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm, đi lên chạy một vòng, cảm giác kiểu gì, thật cứng rắn. Tề Lân chi tiết đáp lại nói, nhóm người này không cho không, đừng dùng cấp tiến đấu pháp, chúng ta liền triển khai trận hình, người trái, ta phải, cố thủ ở đây đánh lén hắn. Đối phương nhắc nhở lần nữa nói, hiện tại song phương nhân số không sai biệt lắm, mang xuống thua thiệt là bọn hắn, không có vấn đề. Tề Lân lập tức đáp lại một tiếng. Nửa giờ sau, mấy đài ô tô đứng tại Phụng Bắc quân giám tổng cục ký túc xá cổng. Ngô Địch sắc mặt âm trầm đi xuống ô tô, bộ pháp vội vàng vào lầu chính, một đường không ngừng. Ngô Địch rất mau tới đến lục tầng hội nghị đại sảnh, gõ cửa tiến vào. Trong phòng, Ngô Phụ cùng một trận chiến khu mấy vị sĩ quan cao cấp lão đại ngay tại thương lượng ở trong. Ngô Địch đứng tại cổng phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy trong phòng đám người này, kém nhất quân hàm cũng là thượng tá cấp bậc. Người ngồi trước, Ngô Phụ nhìn một chút con trai mình, mặt không thay đổi phân phó một câu, các vị thủ trưởng, Ngô Cục, ta có lời muốn nói. Ngô Địch giải quyết việc chung trở lại, người ngồi xuống trước. Ngô Phụ nhíu mày, Ngô Địch nắm đấm, không để ý đến phụ thân lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía đám người nói ra, các vị thủ trưởng, Tùng Giang tình huống đã phi thường sáng tỏ, trong vùng loạn tượng lập tức liền sẽ đình chỉ, khu bên ngoài chỉ cần chặn đánh tự vệ quân, cái kia chính đảng liền không có bài. Ta liền không rõ, vì cái gì chúng ta còn muốn ở đây họp, chậm chạp không đi tỏ thái độ đâu. Ngươi có phải hay không uống rượu già tới? Ngươi cái gì cấp bậc? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngô Phụ mặt lạnh quát hỏi. Ha ha, một trận sang sảng tiếng cười nổi lên. Một tên thiếu tướng thủ trưởng khoát tay hướng về phía Ngô Phụ nói ra. Lão Ngô A, nơi này không có người ngoài, chỉ bằng vào hắn họ Ngô, liền có nói quyền lợi. Tiểu Địch, khu 9 chính trị tình huống phi thường phức tạp. Một tên khác thượng tá nhúng tay nói ra, chúng ta thu được tin tức đáng tin, chính đảng thượng tầng hiện tại đã có người đề nghị, yêu cầu Liên minh châu Âu EU khu điều khiển bộ đội, vũ lực hòa giải lần này xung đột, lý do là chúng ta nơi này có 200 vạn châu Âu đồng minh hội thành viên, còn có Phụng Bắc, Trường Cát, Tùng Giang, tối thiểu hơn 1000 gia Âu tư công ty. Cùng không lấy được vĩnh cửu quyền tạm trú Liên minh châu Âu EU khu dân chúng. Vậy nhân ra xuất binh bảo hộ, cũng không phải hoàn toàn cố tình gây sự A. Tần Vũ một cái an bảo công ty tổng cộng liền có 4.000 người. Vì cái gì bọn hắn muốn đề nghị để Liên minh châu Âu EU khu phái binh điều giải a? Đây là hướng về phía chúng ta tới a, Ngô Địch ngơ ngẩn. Kỷ nguyên năm trước, Nam Bắc Triều X bởi vì đủ loại vấn đề. Làm bao nhiêu năm a? 30-50 năm a? Châu Âu lãnh thổ vấn đề. Cũng là mỗi ngày có tranh luận a. Nhưng cuối cùng vẫn là đều không dám thật khai hỏa. Thượng tá nhúng tay tiếp tục nói ra. Vì cái gì? Bởi vì ai cũng không dám tùy tiện khai thương thứ nhất. Đây cũng là chúng ta bây giờ khách quan tồn tại vấn đề. Nếu như quân chính hiện tại xuất thủ, bọn hắn bức bách tại áp lực thật điều Liên minh châu Âu EU khu bộ đội tới vũ lực điều giải. Chúng ta làm sao tiếp chiêu đâu? Đánh hay là không đánh đâu? Sớm tối là muốn đánh. Ngô Địch suy nghĩ một cái đáp. Trong lòng ngươi sợ hắn. Hắn liền càng hung một điểm, càng quá phận một điểm, đến điểm tới hạn, không giống muốn ôm hỏa sao? Khu 9 nội chính vấn đề, chính chúng ta có năng lực giải quyết, dựa vào bọn họ hòa giải cái gì đâu? Thượng tá cười cười, không nói gì, Ngô Địch do dự nửa ngày, tiếp tục nói ra, theo lý thuyết hôm nay các vị thủ trưởng đều tại, ta là không có quyền lợi gì nói chuyện. Nhưng bây giờ Thiên Thành tập đoàn tình huống vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Mà ta làm Thiên Thành tập đoàn người sáng lập, khẳng định không thể nhìn nó bị mấy phương thế lực đè ép thành bột mịn. Vì lẽ đó, nếu như thượng tầng không cấp cho chúng ta hỗ trợ, vậy ta có thể sẽ Thiên Thành tập đoàn duy nhất một lần bán thành tiền mất. Khu 7 Trần Tuấn, khu 8 Cố Ngôn, cùng Phụng Bắc Học viện phái. Đều đối dược nghiệp tập đoàn, cùng trước mắt Thiên Thành sở nhận thầu khu bên ngoài đường sắt. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta muốn nói, bọn hắn là nguyện ý ra giá. Thiên Thành rơi đài, ta cũng không còn phụ trách Tùng Giang sự tình. Liền cùng Tần Vũ cùng một chỗ dẫn người đi khu bên ngoài. Theo Chu ra bán đại mễ đi. Đám người nghe nói như thế, thật lâu không nói gì. Ngô Địch lời nói đến mức có chút tính trẻ con, thậm chí giống như là tại khóc lóc om sòm chơi xấu. Mọi người đều biết hắn không có khả năng thật đi bán đại mễ đi, cũng không có khả năng triệt để thoát ly quân chính. Nhưng hắn tại mịt mờ nói cho đám người, hiện tại chú ý Tùng Giang thế cục quá nhiều người. Đừng tưởng rằng xem trò vui cũng chỉ có các ngươi một nhà. Lăn ra ngoài, Ngô Phụ Tại nghe xong Ngô Địch về sau. Mới mắng hắn một câu. Tốt, lời của ta nói xong. Lập tức sẽ trở về Tùng Giang. Ngô Địch sau khi gật đầu, xoay người rời đi. Hơn 20 phút sau, Ngô Phụ trong xe gặp được nhi tử. Nhúng tay mắng một câu. Ngươi cho rằng ngươi có thể nói lên lời nói sao? Bọn hắn là tại cho ta mặt mũi. Ta biết, Ngô Địch gật đầu. Cha, ta liền không rõ. Sự tình đến trình độ này. Chắc thắng bài, vì cái gì chúng ta còn bất động đâu? Tần Vũ không phải chúng ta người một nhà sao? A, bởi vì trước đó ai cũng không nghĩ tới. Tần Vũ thật có thể đem Tùng Giang đánh xuống. Ngô Phụ lại một trận thấy máu trở lại. Hạnh phúc là đột nhiên tới. Cái này không sai, có thể cái này cụ thể là ai hạnh phúc đâu? Ngươi, ta, vẫn là một trận chiến khu. Hoặc là thế chiến thứ hai khu đây này. Ngô Địch sửng sốt, bộ đội là nhất định sẽ động, Thiên Thành không chết được. Ngô Phụ nhíu mày nói ra, tranh thủ thời gian hồi Tùng Giang, đem nên xử lý tốt, ta đã biết, ta thích Tần Vũ, không có nghĩa là tất cả mọi người thích Tần Vũ, hắn là quân chính người, nhưng tại quân chính phe phái chung, hắn lại là người của ta. Ngô Phụ vỗ vỗ Ngô Địch ngực, hắn tăng thêm quá nhanh. Chưa chắc là công việc tốt. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Tùng Giang thị bên trong. Mã Lão Nhị cùng Trương Lượng các vùng trên mặt người đã tập kết hoàn tất. Khu bên ngoài người của Vương gia cũng thuận lợi nhập quan. 5 phút về sau, lịch chiến từ quân dụng Việt giã thượng đi xuống. Lời nói ngắn gọn nói ra. Toàn thể đều có. Theo giờ khắc này bắt đầu. Tùng Giang muốn đổi đầu tường cờ. Khoảng 8 giờ rưỡi còn có một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.